Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 78, kim bài người đại diện 18. Góc truyện audio.com, edit Quỳnh Thiên, trên mạng lưu truyền những hình kia, đều là đang lúc nguyên chủ còn, bị người chụp đánh cắp. Trong tấm ảnh cô gái mặc váy liền áo phổ thông, tóc dài xõa vai, ngũ quan thanh tú, mặc dù có chút tư sắc nhưng cùng Lâm Văn Bân bên cạnh một thân chói lọi so sánh, liền thua chị kém em. Nhưng chỉ một người như vậy cùng Lâm Văn Bân, yêu đương, để đám fan sao có thể không tức giận. Người hâm mộ có chút lý trí còn đang hô hào mọi người tỉnh táo, chút cực đoan đã tìm được Weibo Tô Nhược Trắng trợn nhục nhã mắng, làm vậy giống như, liền có thể để phát tiết chi khí tích tụ trong lòng. Người quái dị cô cái dạng này, cũng muốn mơ tưởng Lâm Thiên Vương nhà tôi, đứng ở bên cạnh hắn cô chẳng lẽ không tự ti sao? Ha ha ha, nhìn ảnh chụp Tô Nhược cùng Lâm Thiên Vương biết nhau, còn rất quen thuộc nhưng bây giờ cô lại giúp đỡ cái tiểu thịt tươi nào đó đoạt tài nguyên, quả thực là lang tâm cầu phế, người trong mắt chỉ có lợi ích căn bản là không xứng với hắn. Chia tay chia tay chia tay chia tay, Tô Nhược, một trận vở kịch tốt, tình huống nguyên chủ cùng Lâm Văn Bân lúc đó chỉ là trên hữu nghị, chưa tính là người yêu, đi ra ăn cơm sẽ hẹn ăn cái gì, cũng là quy quy củ củ, cả tay đều không có nắm qua các loại đến khi Lâm Văn Bân phát hiện mình chân ái Yến Vũ về sau, liền càng thêm không đùa. Mà Lâm Văn Bân lại trở ngại thân phận nghệ sĩ tin tức bọn họ ra ngoài, vẫn luôn giấu rất tốt, duy nhất người biết cũng chỉ có người đại diện trước của hắn, Yến Vũ, chó cắn chó, một miệng lông, đáng tiếc cô nằm cũng trúng đạn. Tô Nhược bị gọi lúc tỉnh là trời vừa rạng sáng, trên Internet một đám con cú đang cuồng hoan, cô không phải nghệ sĩ, Weibo người hâm mộ cũng không có mấy cái, đều là cương thi phấn, đến mức bây giờ phía dưới không ai giúp nàng nói chuyện. Mặc cho bọn họ mắng lợi hại hơn nữa, bị thương lớn nhất vẫn là Lâm Văn Bân. Tô Nhược mở ra QQ nguyên chủ tìm tới album ảnh, đem một chút ảnh chụp thời đại học screenshot xuống, lại trở lại Weibo. Tô Nhược đã cách nhiều năm, gặp lại bạn trai cũ cùng một chỗ ăn bữa cơm, hồi ức tuổi trẻ khinh cuồng của chúng tôi, chỗ ngã ba bên trên sớm đã tẩu tán, quá khứ tóm lại là quá khứ, ngôn luận trên mạng đều không thật, cảm ơn, ảnh chụp ảnh chụp. Đang tại cuồng hoan, các loại dèm pha đám dân mạng. Chờ chút, lượng tin tức này thật lớn a ngọa tao. Chứ, bạn trai cũ, nhìn lại ảnh chụp bên trong chính là Lâm Văn Bân một mặt ngây ngô cùng Tô Nhược. Một cái chia tay, vô số người liền có thể có vô số ý nghĩ. Ha ha ha ha ha ha, chia tay tốt, chậc chậc chậc, tôi nói Lâm Thiên Vương làm sao lại để ý cô ta, khẳng định là trên đường đụng phải về sau, nữ nhân này gặp hắn phát đạt quấn quýt chặt lấy cầu xin. Ách, không biết nói thế nào, dù sao phân là tốt rồi, về sau riêng phần mình mạnh khỏe. Tự động não bổ vừa ra, ngày hôm nay tôi cô hờ hững lạnh lẽo, vừa kịch sáng mai tôi cô không với cao nổi 233.333. Một tin tức trải qua vô số bổ não, sau cùng phiên bản biến thành thời gian đại học Tô Nhược hám giàu, ghét bỏ Lâm Văn Bân nghèo quá quang đối phương, ai biết Lâm Văn Bân đằng sau phát đạt cô lại hối hận tiến lên cầu hợp lại, bị hung hăng đánh mặt. Kịch bản ngã nham chập trùng, có thể so với kịch nhiều tập. Tô Nhược, Lâm Văn Bân, góc truyện audio.com. Trên mạng phát sinh chuyện lớn như vậy, Lâm Văn Bân quan hệ xã hội đoàn đội đã sớm nhận được tin tức muốn khống chế cục diện, bên này bọn họ mềm văn còn đang viết ý đồ lừa dối quá quan, ai biết bên kia Tô Nhược răng rắc vài câu toàn dốc ra. Được viết lại, Lâm Văn Bân hiện tại phát album đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, người đại diện mới hắn gặp tình huống này, quả thực hận không thể đem tay xé cho người vạch trần. Cũng may đám fan không hiểu thấu liền sai lệch dồn dập bắt đầu đau lòng Lâm Văn Bân bị vung, đá, biểu thị mặc kệ phát sinh cái gì, đều nhất định sẽ ủng hộ hắn. Người đại diện gặp tình huống này, trực tiếp để cho người ta đem bản thảo quan hệ xã hội theo phương hướng này viết, nhóc đáng thương bị ném bỏ sau thống khổ bất đắc dĩ, linh cảm đại bạo phát, viết ra từ khúc bạo đỏ, từ đây đi lên nhân sinh đỉnh cao. Lâm Văn Bân thấy thế, bất an nói, dạng này không tốt, tôi và cô ấy là chia tay hòa bình. Chúng ta lại không nói rõ, chỉ là hơi mang vài câu. Cái này, người đại diện gặp hắn lộ vẻ mặt xoắn xuýt, bộ dáng sợ hãi rụt rè liền có chút bực bội, trong lòng nhà rạnh Yến Vũ, nữ nhân này quả nhiên không đáng tin cậy, đại minh tinh khỏe mạnh bảo cô mang thành kẻ hèn nhát, không khỏi trợn mắt chừng một cái nói. Sợ cái gì, chuyện đều trải qua bao lâu, bọn họ còn có thể cầm ra chứng cứ sao? Lâm Văn Bân nghe xong cảm thấy cũng đúng, lập tức không nói. Quan hệ xã hội bọn họ, bàn thảo hơn 2 giờ sáng phát ra ngoài, đám fan được thạch trùy càng để cho rầm rĩ lợi hại, giống như tận mắt thấy bộ dáng Tô Nhược ngại bần yêu dầu. Thời thời khắc khắc chú ý chuyện này, Yến Vũ thấy thế, không khỏi trào phúng nở nụ cười. Đây chính là nam nhân A, thời điểm yêu xem mình là chân bảo, cẩn thận từng chút chỉ sợ mày may đả thương. Đợi không thương nữa, liền vứt bỏ như giày cũ, hận không thể đi lên dẫm hai cước. đối với mối tình đầu Tô Nhược như thế, đối với cô. Cũng là như thế, Yến Vũ cảm thấy, mình một nơi nào đó, đại khái đã hỏng rồi. Lâm Văn Bân là cô một tay bưng ra, cô hiện tại muốn đi, vậy đem hắn cũng hủy đi, mọi người cùng nhau sa đọa tốt. Ngày kế tiếp, sắc trời vừa mới rạng sáng, cô liền đi công ty, khuôn mặt tỉnh táo làm xong thủ tục từ chức khi các đồng nghiệp xì xào bàn tán, nhanh chân rời đi cái công ty này, cô ngây người 5-6 năm, trong mắt một mảnh điên cuồng. Weibo là mình đăng ký, công ty cũng không thu hồi, Lâm Văn Bân rất nhiều fan đều biết cô là người đại diện hắn, cả hai fan hợp độ rất cao. Trở về nhà, Yến Vũ hờ hững đưa đủ loại ghi chép nói chuyện phiếm mình cùng Lâm Văn Bân cắt ra. Yến Vũ, liên quan tới những cái ngôn luận không tốt trên mạng kia, tôi thân là người đại diện trước của Văn Bân, lúc đầu không nên nói ra, nhưng hắn là hạng người gì, nhìn đồ các người hẳn là có thể hiểu rõ. Lâm Văn Bân, hình ảnh. Lâm Văn Bân tính tình luôn luôn không tốt, lại thêm hắn hợp tác với Yến Vũ thật lâu, hai người lúc ấy lại kết giao, bình thường nói chuyện phiếm gì tự nhiên là không có câu nệ, muốn nói cái gì liền nói thẳng ra. Thiết lập nhân vật Lâm Văn Bân ở trên mạng là có chút ít tính tình thiên vương tài hoa hơn người. Nhưng trải qua một màn này của Yến Vũ, giả thiết nhân vật xem như triệt để sập. Những lời khó nghe lại ngây thơ này, không phải có chút tính tình. Rõ ràng chính là tính cách ác liệt hơn người. Cocchuyenaudio.com, Yến Vũ vạch trần cuồn cuộn không dứt một bộ dáng không đem Lâm Văn Bân chơi chết không bỏ qua. Những người đi đường cật qua xem kịch đám fan thì chia làm hai nhóm, một nhóm phấn biến thành đen, biến thân díu dít tác quái biểu thị chúng ta nhìn lầm người, một nhóm thì không có lý do ủng hộ Lâm Văn Bân, nói đây là đẹp trai, có chút tính tình thì làm sao vậy, chỉ cần ca êm tai là đủ rồi. Vừa mới đem sự tình giải quyết cũng thả lỏng ra Lâm Văn Bân. Móa, cái nữ nhân điên này. Mới người đại diện sắc mặt xanh xám, hận không thể xuyên qua dây lưới chạy đến bên người Yến Vũ, hung hăng đánh cô một trận. Một chiêu này quá độc ác, hoàn toàn không có để đường rút lui. Tại vòng giải trí, người đại diện cùng minh tinh náo động đến không vui không ít người, nhưng đại đa số trên mặt đều không có trở ngại, bình thường gặp mặt còn có thể trò chuyện cái vài câu, giống Yến Vũ dạng này không để ý hậu quả, hoàn toàn điên dại tuyệt vô cận hữu. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Văn Bân đổi phế ngồi trên ghế, ánh mắt u ám. Album mới bên trong còn đang chủ bị áp lực trọng đại đè ở trên người, hết lần này tới lần khác trên mạng lại náo ra được nhiều chuyện như vậy, để Lâm Văn Bân cơ hồ muốn hỏng mất. Tác giả có lời muốn nói, liên quan tới đổi mới. Có tiểu thiên sứ hỏi cố định thời gian, khục khục. Tạp văn bên trong mỗi ngày liền viết 1.000 chữ tả hữu, ta nghĩ lấy bất kể như thế nào, cũng muốn góp cái 2.000 chữ cho nên. Nhưng là nếu như tiểu thiên sứ nhóm không chê ngắn nhỏ. Ta cũng là có thể ngày càng thành khẩn mặt JPG. Cách chương.